Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1309, chương 1309, xoắn suýt Jack Sparrow. Góc truyện audio.com. Trời ạ, đây là Norrington chuẩn tướng, tại sao có thể như vậy? Chuẩn tướng vì sao lại đột nhiên từ trên bên cạnh rớt xuống? Không biết, có lẽ là bởi vì hôm nay chuẩn tướng tấn thăng. Cho nên hắn muốn chúc mừng một chút, dùng tính mạng của mình chúc mừng sao? Ngu xuẩn, ta nói các ngươi hai tên gia hỏa, nếu như không biết cứu người lời nói, thỉnh đóng lại các ngươi tuy được không? Jack Sparrow có chút gấp nóng nảy, quay đầu mãnh liệt mắng cái kia hai cái đứng ở một bên lải nhải tên dở hơi một câu. Nằm ở bến tàu trên ván gỗ Norrington chuẩn tướng bây giờ vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có. Jack Sparrow nhìn xem sắc mặt trắng bệch Norrington chuẩn tướng. Bỗng nhiên có một loại tên là thương tiếc cảm xúc từ trong lòng của hắn dâng lên, thực sự là một cái một tên đáng thương. Jack Sparrow vừa nói, một bên đem Norrington chuẩn tướng trên người lễ phục cho xé rách xuống dưới, để cho hắn có thể hơi tốt hơn hô hấp, nhưng mà sự thật chứng minh làm như vậy không dùng được. Norrington chuẩn tướng vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, không có chút nào khí tức, nhìn xem Norrington chuẩn tướng bởi vì thiếu dưỡng mà hơi trắng bệch tuy thuần. Jack Sparrow ma xui quỷ khiến đồng dạng, cúi xuống eo của mình hôn một cái DIMYGOD, ta đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình, không được ầm ĩ ta đây là đang cứu hắn. Jack Sparrow có chút thẹn quá thành giận, quay đầu quát to, nói thật. Hắn đều không biết mình hôm nay đến cùng là thế nào, vì cái gì thế mà lại đối với một cái nam nhân sinh ra hứng thú. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa vừa mới cùng Norrington chính miệng chớ trong nháy mắt đó. Một loại chưa bao giờ có cảm giác trong lòng của hắn lan tràn, chẳng lẽ ta kỳ thực yêu thích là nam nhân? Không không, ta thích chính là nữ nhân, tuyệt đối không phải một cái nam nhân. Hơn nữa coi như ta thích chính là một cái nam nhân, ta cũng sẽ không thích cái này đáng chết anh hải quân chuẩn tướng. Cái này cùng chuột thích mèo khác nhau ở chỗ nào? Thừa nhận a, Sparrow, ngươi chính là ưa thích nam nhân. Mỗi người tại đụng tới thực sự yêu thương phía trước, đều cho là mình yêu thích là khác phái, nhưng mà, quả thật thích ra hiện tại hắn trước mặt thời điểm. Hắn mới thật sự ý thức được, mình rốt cuộc yêu thích là ai. Đừng nói bậy, ta thích là nữ nhân. Ta thích tóc vàng đại em nữ nhân, ta làm sao có thể ưa thích một cái nam nhân. Ngươi đang trốn tránh. Sparrow, ta không có, ngươi chính là đang trốn tránh, ta không có. Ta thích chính là nữ nhân, vậy ngươi dám hôn lại hắn một chút không? Tại sao muốn thân hắn? Ta thích chính là nữ nhân. Jack Sparrow cơ hồ bị trong đầu cái kia hai thanh âm nhanh cho giày vò điên rồi, nhưng mà lúc này cái kia hai cái tên dở hơi phát ra nhất kinh nhất xạ âm thanh đưa tới chú ý của hắn. Trời ạ, chuẩn tướng tỉnh, chẳng lẽ thân tuy thật sự có thể cứu sống người chết chìm? Ta vừa học tập một chiêu. Theo âm thanh, Jack hướng sau lưng nhìn lại liền thấy vừa mới bị hắn cứu lên Norrington chuẩn tướng, lúc này đã mở hai mắt ra. Hắn có chút hư nhược phấn nói. Vừa mới là ai đã cứu ta? Là vị này Smith tiên sinh chuẩn tướng các hạ, béo tên dở hơi vì biểu hiện, cướp lời nói, vì cứu ngài, vị này Smith tiên sinh thậm chí còn sử dụng chính miệng chớ trị liệu pháp, hiện tại xem ra. Hiệu quả rất không tệ. Chính miệng chớ, Norrington chuẩn tướng bị cái từ đơn này dọa sợ. Hắn nhìn một chút đứng bên người đối với mình mỉm cười cái này như đồng hóa yên huân trang một dạng nam nhân, lại sờ lên chính mình, tuy khó có thể tin, thực sự là quá khó mà tin chính mình thế mà bị một cái nam nhân cho hôn, nhưng mà khó khăn nhất tin là chính mình lại còn không cảm giác buồn nôn. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Norrington chuẩn tướng ngẩn người thời điểm, thủ hạ của hắn cùng các tân khách đều vọt ra. Chuẩn tướng các hạ, ngài không có sao chứ? Ngài không có bị thương chứ? Các hạ nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta rất vui mừng. A Chu Diệp cũng góp vui đi tới nói. Đáng chết, nghe được Chu Diệp câu nói này, Norrington chuẩn tướng đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn nhớ kỹ, chính là người này đem chính mình đẩy xuống vệ binh. Vệ binh mau tới bắt lấy ra hỏa này. Hắn là chiếc kia sắt thép cự hạm thuyền trưởng, hắn là một gã hải tặc. nhưng mà để cho hắn thất vọng là, nghe được mệnh lệnh của hắn, không có một cái nào vệ binh chuyển động một chút, căn bản không nhìn hắn mệnh lệnh. Xin lỗi chuẩn tướng các hạ, chúng ta nhận được mệnh lệnh là không cho phép trêu chọc Diệp Chu các hạ. Đây là đến từ Luân Đôn mệnh lệnh, đại phó của hắn có chút bất đắc dĩ đem vừa mới nhận được quốc vương thủ lệnh đưa cho mình trưởng quan. Đáng chết Norrington chuẩn tướng đương nhiên biết Luân Đôn phương diện vì sao lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Thậm chí hắn cũng biết là ai đem Chu Diệp ở chỗ này tin tức truyền lại trở về Luân Đôn rõ ràng. Truyền lại tin tức người không là người khác, chính là Weatherby Swan tổng đốc mà Luân Đôn phương diện sau đó mệnh lệnh như vậy. Norrington cũng lòng dạ biết rõ là bởi vì cái gì hết thảy tất cả bắt nguồn từ sợ hãi trêu chọc Chu Diệp chẳng khác nào trêu chọc chiếc kia xuất quỷ. Nhập thần sắt thép cự thú. Trêu chọc chiếc kia sắt thép cự thú chẳng khác nào từ đây Caribbean luồng lách đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thậm chí có thể một chiếc thuyền đều không thể thông qua Caribbean luồng lách. Vậy đại biểu kiếm lợi nhiều nhất hoàng tam giác vàng mậu dịch sẽ bởi vậy gián đoạn, đây là Luân Đôn phương diện tuyệt đối không thể chịu đựng. Thiệt hại ta rất xin lỗi. Chuẩn tướng các hạ, vừa mới là ta không cẩn thận đem ngươi đẩy tới Chu Diệp một bên mang theo áy náy nói. Vừa đi đến Norrington chuẩn tướng bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Kỳ thực ta liền là cố ý đem ngươi đẩy tới sơ hôn giao cho một cái nam nhân. Cảm giác có phải hay không rất tâm tác, ngươi Norrington chuẩn tướng bị Chu Diệp lời nói này chọc tức suýt chút nữa ngất đi. Nhưng mà hắn biết chính mình không cách nào trả thù Chu Diệp. Đơn giản là phía sau hắn sắt thép cự thú cho nên. Hắn đem đầy khang lửa giận đều phát tiết đến đó cái cướp đi hắn sơ hôn trên thân nam nhân, ngươi là ai? Tại sao tới ở đây? Ta gọi Smith, hắn nói hắn là tới trộm thuyền ra ngoài cướp bóc tên dở hơi một trong béo tên dở hơi, không đợi Jack Sparrow nói hết lời. Liền cướp lời nói. Jack không còn gì để nói. Mã Đan bình thường nhìn nhiều thật thà một đứa bé a. Lúc này đều sẽ bán đứng chính mình, Norrington đang lo một bụng tà hỏa không có chỗ phát đâu. Nghe được béo tên dở hơi mà nói. Lập tức bắt lại Jack Sparrow tay phải. Tiếp đó vén lên ống tay áo của hắn. Lập tức một cái viết kép P chữ lạc ấn xuất hiện tại hắn trước mắt. Người bị Đông Ấn Độ công ty bắt giữ qua đúng không? Hải tặc Jack trong lúc nhất thời lại không phản bác được nhắm chuẩn hắn. Đem hắn bắt giữ Norrington ra lệnh một tiếng. Sau lưng những binh lính kia lập tức giơ lên trong tay mình súng kíp. Nhắm ngay Jack, thực sự là làm ta quá là thất vọng. Ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta vừa mới ngọt ngào sao? Jack Sparrow vừa nói, một bên không lùi mà tiến tới chen vào Norrington trong ngực. Mân mê tuy ba hướng hắn tự thân đi. Phảng phất thật muốn đi lại hôn hắn một lần một dạng. Đáng chết trong hôn mê bị hôn coi như xong. Nếu như lúc thanh tỉnh bị Jack cho mạnh hôn, Linh bỗng nhiên cảm thấy mình tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ cảng hoàng gia trò cười, hắn có chút thất kinh dãy dụa nhưng mà. Jack đi chính miệng chứa Norrington động tác rõ ràng chính là một cái động tác giả. Hắn mượn Norrington đẩy lực lượng của mình. Quay người lại một phản tay đi vòng qua Norrington sau lưng. Lấy tay bắt được cổ của hắn kết. Ta nghĩ đại gia bây giờ có thể đàm phán. Cách chương.